Chương 710, Bình hành thế giới tiết điểm. Theo này một tiếng cực kỳ kinh khủng ga ho the tờ, vô cùng vô tận sa mạc trên biển đột ngột xuất hiện một tòa cự đại cô đảo. Tòa này cô đảo cực kỳ to lớn, không thể nhìn thấy phần cuối. Trên cô đảo, lâm mãng mênh mang, viên hy hổ gầm, toàn bộ đảo 90% trở lên địa ngục làm rừng rậm nơi bao bọc, cổ thụ che trời, che khuất bầu trời, hung thú ác điểu, buôn tẩu gào thét, nhất phái man hoang thơ y đại cảnh tượng. Quỷ dị như vậy cảnh tượng hiện ra ở trước mắt mọi người, lập tức liền đem tất cả mọi người cả kinh ngây người, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Phong thần sắc vô cùng ngưng trọng, một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng nổi lên, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chăm chú bầu trời xa xa bên trong cảnh tượng, muốn nhìn rõ ràng cuối cùng là hư ảo vẫn là hiện thực, chẳng lẽ là hải thị thận lâu hay sao? Một mặt thanh tú, người vô hại và vật vô hại bộ dáng Lan Tịch lúc này cũng sắc mặt nặng nề, nhỏ giọng nói nói, không đúng rồi, cho dù là hải thị thận lâu cũng nhất định phải có cảnh tượng chân thực để chống đỡ. Thế nhưng là, dạng này thế giới làm sao lại tồn tại? Ngươi nói đúng, đây tuyệt đối không phải cái gì hải thị thận lâu hiện tượng. Khương Mộ Tuyết cũng mở ra chính mình một đôi tử nhãn, nghiêm túc nói, trước kia thời điểm mọi người đều nói ở bờ rổ kẹn đốt sẽ phát sinh đủ loại thật không thể tin hiện tượng quỷ dị, ta phỏng đoán đây chính là bên trong một loại. Long tiền bối, cái này là cái gì đến từ ẩn thế gia tộc thiên chi kiêu tử Cơ Kiếm Vân cũng cảm giác được loại kia đáng sợ khí tức, nhịn không được hỏi. Bên cạnh, đẹp như tiên nữ Khương Thiên Tuyết cũng đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Long Lăng Thiên, hy vọng đạt được đáp án. Cái này không phải là hải thị thật lâu, cũng không phải cái gì huyễn tượng, các ngươi nhìn thấy hết thảy đều là thật sự tồn tại. Long Lăng Thiên từng chữ nói ra. Thập sao cái này sao có thể giống đúng lúc này, lại là một tiếng khủng bố tiếng gầm gừ truyền đến, miễn cương cắt ngang Cơ Kiếm Vân bọn người kinh hô, chấn động đến bọn họ toàn thân khí huyết quay cuồng. Màng nhị hong long long rung động, toàn thân cực kỳ khó chịu. Trên bầu trời cô đảo bên trong, một đầu màu trắng bạc quái vật khổng lồ theo thương mang trong rừng từng bước một đi ra. Theo cùng đi lại, toàn bộ cô đảo phảng phất đều nhẹ nhàng run rẩy lên. Đây là một đầu vô cùng to lớn quái vật, thân thể khoảng chừng hơn 100 mét dài, xã liếc nhìn lại tựa như là một đầu phóng đại mấy chục lần cá sấu, nhưng nếu như tỉ mỉ quan sát, liền có thể phát hiện cùng và cá sấu ở giữa có chút rõ ràng khác nhau. Cùng sống lưng tựa như là một đầu dãy núi màu bạc, bên trên sinh ra mấy trăm cây hàn quang lập lòe cự đại cốt thứ, mỗi một cây cốt thứ đều dài đến 2 mét, giống một cây cán sắc bén trường mâu phóng lên tận trời, bảo hộ lấy cùng hậu phương lớn. Cùng thật sự là quá mức to lớn, toàn thân trên dưới bao trùm đờ ơ y hàn quang lập lòe bạc vảy màu trắng, mỗi phiến lân phiến đều có hơn 1 mét, rộng nửa mét. Xa xa nhìn lại, đầu này hàn quang lấp lóe màu trắng bạc cự vô bá lộ ra vô cùng dữ tợn. Cùng hết thể sinh ra 8 đầu tráng kiện chảo tí cuối cùng này sắc bén cự chảo hàn quang lạnh thấu xương, làm người ta nhìn tới sợ hãi. Ngoài ra, trên đầu nó sinh ra một đầu dài đến hơn 10 mét tiêm giác, lóe ra rét căm căm ánh sáng màu bạc. Cùng thảm bích sắc cự nhãn có cối say lớn như vậy. Giống cùng đối bầu trời mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra một loạt dài hơn 1 mét. Hình như khoát kiếm sắc bén cự sỉ, phát ra cực kỳ kinh khủng ga ho the tờ. Trong rừng có không ít phi điệu kinh hoàng cùng cực nhao nhao cao phi, nhưng lại không ít trực tiếp bị khủng bố âm ba chấn động đến rơi xuống trên mặt đất. Uy thế như thế, coi là thật kinh thiên động địa, cái này làm sao có thể lại là này một đầu vô địch ma thú? Lâm Phong hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời cô đảo bên trên này một đầu bạc bạch sắc khủng bố cự thú, sắc mặt trắng bệnh, tự lẩm bẩm nói ra. Cái này một đầu quái thú Lâm Phong nhìn thấy qua, chính là Kỷ Liêu đã từng triệu hồi ra hư ảnh đối với hắn tiến hành chấn nhiếp. Này một đầu quá thật đáng sợ, đây quả thực thật không thể tin, như thế một đầu quái vật nếu như xuất hiện ở địa cầu, chỉ sợ có thể quét ngang hết thảy, không có bất kỳ cái gì một loại lực lượng có thể ngăn cản. Lan Tịch cực kỳ chấn động nói ra. Dunzevia, may mắn cái này vẹn vẹn bất quá là một loại huyễn tượng, không phải chân thực. Khương Mộ Tuyết cũng là lòng còn sợ hãi nói ra. Có lẽ, cái này không hề chỉ là huyễn tượng. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra. Ngươi nói cái gì? Một bên Tuyết Liên nghe được Lâm Phong lời nói, nhịn không được bị kinh ngạc, hỏi. Nhưng là, Lâm Phong cũng không trả lời hắn, mà chính là tung người một cái đi vào Long Lăng Thiên và Cố Lăng sau lưng. Sư phụ, Long tiền bối, cái này bờ rổ kẻn đố đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Phong trầm giọng hỏi. Đúng vậy à, Long Cục trưởng, cái này đến là chuyện gì xảy ra Long tiền bối? Ngài cho chúng ta giải thích một chút có được hay không? Cố tiền bối người khác cũng đều vây quanh, ba mươi mấy ánh mắt nhìn xem Long Lăng Thiên và Cố Lăng, mỗi một trong lòng người đều bịt kín một tầng bóng ma. Dù sao, trên bầu trời quỷ dị cảnh tượng đối bọn hắn trùng kích thật sự là quá lớn. Bọn họ tất cả đều là cường đại dị năng giả, tự khoe là cao thủ, nhưng là, bọn họ nếu là cùng bầu trời bên trong này một đầu màu trắng bạc cự thú so sánh với, quả thực là không chịu nổi một kích. Nếu như đối đầu, chỉ có biến thành thực vật kết cục. Long Lăng Thiên và Cố Lăng hai người liếc nhau, thật lâu mới chậm rãi nói ra, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Các ngươi sở chứng kiến hết thảy, toàn bộ đều là chân thực, không phải là hải thị thật lâu, cũng không phải huyễn tượng, mà chính là chân thực tồn tại. Thập sao cái này sao có thể, điều đó không có khả năng, trên thế giới làm sao lại tồn tại khủng bố như thế? Quái vật kia đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ là kỳ dù dạ thời đại khủng long sao? Trong lúc nhất thời, quần tình huyên áo, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, vô cùng kích động, thảo luận. Cố Lăng phất phất tay, tất cả mọi người lập tức đình chỉ huyên áo, tất cả đều đưa ánh mắt tập trung ở trên người hắn, chờ đợi lấy hắn giải thích. Trên địa cầu xác thực không có loại này quái vật kinh khủng. Nhưng là, cái này cũng không có nghĩa là hắn thế giới cũng không có. Cố Lăng từng chữ nói ra. Có một loại lý luận ta tin tưởng các ngươi đều hẳn nghe nói qua, chúng ta sở sinh lưu giữ thế giới cũng không phải là duy nhất. Trong vũ trụ, có vô cùng vô tận bình hành thế giới cùng chúng ta cùng tồn tại. Mà bờ rổ kén đô tử vực, chính là địa cầu cùng những cái kia bình thường thế giới một cái giao thoa tiết điểm. Cố Lăng nghiêm túc mà nghiêm túc nói ra. Thập sao truyền thuyết lại là thật, bờ rổ kén đỗ tử vực, quả nhiên là cái thế giới này cùng hắn thế giới tương liên địa phương. Bình hành thế giới, loại này chỉ tồn tại ở lý luận cùng học thuật trong nghiên cứu lý luận vờ y ma thật được chứng thực. Chuyện này làm cho người thật không thể tin, mọi người vừa rồi sở chứng kiến cảnh tượng, chính là bên trong một cái bình hành thế giới bên trong cảnh tượng. Long Lăng Thiên nói, trước đây thật lâu xuất hiện ở bờ rổ kén đô khủng bố khát máu quái vật, cũng là theo trong thế giới này xuyên qua tới.